Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47. Lúng túng quan hệ. Giáo sư, Hoffa ngồi dậy đến, nội tâm có chút thấp thỏm. Hắn có biết hay không lần trước tiến vào rừng cấm, có tính hay không vi phạm kỷ luật. Nếu như lần này tính vi phạm kỷ luật, dựa theo Armando Dippet định ra quy củ, hắn sẽ bị trực tiếp bẻ gãy ma trưởng, đuổi ra trường học. Có điều Dumbledore cũng không thể quyết định hắn vận mệnh. Có thể quyết định hắn vận mệnh chính là Gossop. Ngoại trừ Radloff, cái khác hai tên hắc vu sư đều bị ta bắt được. Dumbledore lạnh nhạt nói, chỉ bất quá bọn hắn một cái bị roi đánh thành trọng thương, một cái khác thì bị cắt đứt dây thanh. Đến hiện tại, bọn họ một câu nói đều không nói ra. Hoffa trái tim đình nhảy vỗ một cái. Hắn mặc dù là dùng biến hình chú vết cắt hắc vu sư, nhưng hắn thừa nhận lấy Dumbledore tính cách, đại khái sẽ không tán thưởng chính mình. Nhưng Dumbledore cũng không có tra cứu vấn đề này. Hắn nói rằng, hắc vu sư không có cách nào tiến vào rừng cấm. Cái này trường học bị mạnh mẽ bảo vệ cùng quấy giày ma chú bao phủ. Nếu như không có người đặc biệt trợ giúp, bọn họ là không vào được. Ta hoài nghi trong trường học bộ có hắc vu sư nội ứng. Ngươi đối với này có ý kiến gì không? Nội ứng, Hoffa vẻ mặt có chút mê hoặc. Dumbledore tại sao muốn tới hỏi mình? Chính mình chỉ là một cái năm nhất học sinh. Lẽ nào hắn cảm giác mình biết tin tức gì sao? Hắn không biết. Hoffa lắc đầu không nói. Dumbledore khẽ thở dài một cái, thật giống có chút thất vọng. Hắn lại nói, Dippet hiệu trưởng cùng Gossop phó hiệu trưởng hiện tại chính đang nước Đức, có thể tuần sau sẽ chạy về. Đến thời điểm, chỉ sợ đối với roi xử phạt sẽ không thiếu. Tại sao? Hoffa từ trên giường một hồi bật người dậy. Hắn đã cứu chúng ta. Hắn để hai cái lớp dưới học sinh rơi vào hiểm địa. Chuyện này đã vượt qua giáo viên bản chức. Hắn có thể sẽ vì vậy mà bị khai trừ. Dumbledore mặt không hề cảm xúc nói. Hắn không biết có hắc vu sư ở rừng cấm. Hắn chỉ là muốn biết Centaur lưu lại văn tự hàm nghĩa. Người không thể thông qua kết quả để phán đoán nguyên nhân đúng sai. Vừa dứt lời, Hoffa chính mình cũng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình thái độ vì sao lại như thế kịch liệt. Hắn từ trước có thể sẽ không như vậy. Dumbledore trầm mặc, hắn hạ thấp đầu, xem kỹ Hoffa. Bỗng nhiên, hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Ta buổi tối ngày hôm ấy ở rừng cấm nhìn thấy ngươi. Còn kỳ quái ngươi tại sao không phải Gryffindor. Bây giờ nhìn lại, Ravenswap xác thực càng thích hợp ngươi. Hoffa không biết hắn là có ý gì, chỉ có thể mím môi ba không nói lời nào. Dumbledore, giáo viên sự tình, không cần ngươi đến lo lắng. Ta hôm nay tới xem ngươi, là lấy một cái phổ thông thân phận lão sư đến quan sát. Hoffa, ngươi còn nhớ ta tiết một nói đồ vật sao? Hoffa trầm mặc như trước. Dumbledore, phải cẩn thận. Hoffa, tiêu hao ma lực không phải một cái thông minh phù thủy hành vi. Mạnh mẽ sử dụng vượt qua phạm vi năng lực ma pháp, càng là một cái phi thường chuyện vô cùng nguy hiểm. Hoffa thở dài, ta rõ ràng, lần sau ta sẽ chú ý, rất tốt. Dumbledore đứng lên, lúc này hắn vẻ mặt mới nhu hòa một chút. Một người ở thế giới lên đều là rất gian nan a. Một số thời khắc, thích hợp đi dựa vào một hồi bằng hữu, cũng không phải một chuyện mất mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn Agraya nói xong, sau đó liền đẩy cửa ra, rời đi phòng bệnh, nhìn Dumbledore bóng lưng biến mất ở cửa. Hoffa trong lúc nhất thời không hề nhúc nhích. Hắn đang suy tư, cũng ở mê hoặc, rồi thu được cái kia phong tiễn tin tất nhiên không phải Centaur tác phẩm. Đến tột cùng là ai thiết kế châm đối với mình hoặc là roi cạm bẫy? Ai lại là cái kia Dumbledore trong miệng nội ứng? Qua một hồi lâu, không có đầu mối chút nào. Hốp pha vô lực ngã vào gối lên, đầu óc có chút loạn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ Scotland quần sơn, trong lòng có cỗ tử không nói ra được cảm giác. Bất luận ai thiết kế cạm bẫy, nhưng mình cho tới nay đều quá mức bị động đi thích ứng hoàn cảnh, bị động đi tiếp thu vận mệnh. Lần này là Dumbledore cứu mình, vậy lần sau đây, nhìn không thấu tương lai để hắn mê man, ẩn tại ở trong bóng tối để hắn hoảng sợ. Hốp pha muốn thay đổi cái gì? Bức thiết muốn thay đổi, muốn càng thêm chủ động nắm giữ chính mình vận mệnh. Hắn không muốn tiếp tục như vậy, hắn muốn xé rách ra ở trước mắt mình sương mù. Sau đó không lâu, ở cách minh tưởng dưới sự giúp đỡ, hốp pha tinh thần tổn thương liền khỏi hẳn. Nhưng Renner y sư kiên trì thừa nhận một cái đợt trị liệu không có kết thúc, liền không thể ra viện. Ở về điểm này, hắn cùng hậu thế Pomfrey phu nhân cũng không có khác nhau. Agraya ở trong bệnh viện ở chừng mấy ngày, những ngày gần đây, đến xem nàng nam sinh đúng là nối liền không dứt. Có mấy người thậm chí ngay cả tục chạy tới chạy lui nhìn nhiều lần. Tặng hoa, đưa nước quả, đưa thẻ, đưa sô-cô-la ếch, đám kia sô-cô-la ếch chất đống ở trên bàn, xếp thành một cái gò núi nhỏ, hoa hoa kêu loạn. Liên quan hắn cái này trong suốt Ravenswap cũng dính điểm quang. Hắn phân đến một túi nhỏ hoa quả. Hắn phân đến hoa quả nguyên nhân là Agraya bàn không bỏ xuống được. Quả nhiên là xem mặt thế giới. Roi liền không may mắn như vậy. Bởi hắn qua bỏ đàn sống riêng sinh hoạt, sinh bệnh đều không ai biết. Hốp pha chỉ có đảm nhiệm một phần chăm nom trách nhiệm của hắn. Một bên chăm sóc hắn, hốp pha một bên lại lo lắng hắn nuôi những kia thần kỳ sinh vật. Có thể hay không nhân không người trông giữ mà chết đói. Renner y sư đợt trị liệu cuối cùng một ngày, trời lờ mờ sáng thời điểm, hốp pha liền từ bệnh viện bên giường tỉnh lại. Trạng thái không thể càng tốt hơn. Agraya trạng thái cũng còn tốt. Nàng hiện tại sắc mặt hồng hào, ngủ thái an ổn, chỉ có trên trán còn có một vòng băng gạc, nhưng roi sắc vẫn thanh bạch. Độc nang báo độc khí để hắn bệnh vô cùng nghiêm trọng. Hắn gần nhất còn tình cờ nôn mửa ra màu xanh tím nọc độc. Hốp pha sau khi tỉnh lại trước tiên cho roi rót một chén nước. Nếu như không thu hút lượng lớn lượng nước, nôn mửa mang đến mất nước sẽ rất chí mạng. Nhìn roi, hốp pha vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cứ việc qua nhiều ngày như vậy, không biết bóng tối vẫn cứ bao phủ ở hắn trong lòng. Bữa sáng 8 giờ thời điểm, Agraya tỉnh rồi, có điều nhìn thấy ngồi ở roi bên giường hốp pha. Nàng rồi lập tức nghiêng người sang giả bộ ngủ. Nàng không trang bao lâu, giáo y Renner liền đem tay xủy ở áo blau bên trong lắc lư lại đây. Hắn lâm hành kiểm tra, cho hai người đổi thuốc. Lúc này Agraya không giả bộ được, chỉ có thể bé ngoan ngồi dậy đến, phối hợp Renner y sư tiến hành kiểm tra. Kiểm tra xong xuôi, trầm mặc ít lời y sư đối với hộ sĩ dặn dò vài câu, liền đem tay xủy trong túi đi rồi. Rất nhanh, trong phòng liền chỉ còn dư lại hốp pha cùng Agraya hai cái tỉnh táo người. Không khí rơi vào lúng túng trầm mặc, đó là đủ khiến Floyd cau mày lúng túng. Hốp pha làm bộ đi kiểm tra roi, nhưng hắn đã kiểm tra nhiều lần, cũng không thể vẫn kiểm tra được. Agraya nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, dáng vẻ thật giống một cái đá cẩm thạch điêu khắc. Đừng nói Agraya, thiên thấy đáng thương, liền ngay cả hốp pha chính mình cũng không biết nên xử lý như thế nào cùng đối phương quan hệ. Bằng hữu, đối thủ, thật giống đều không phải. Nói là bằng hữu, hắn vẫn như cũ khó có thể tiếp thu như thế tự mình người làm bằng hữu của chính mình. Tính cách của nàng quá hung hăng, đều là cái gì đều muốn làm lão đại, cái gì đều muốn so với người khác cường. Nói là đối thủ, hốp pha cảm thấy hay là thôi đi. Nếu như đúng là đối thủ một mất một còn, hắn sẽ không ở nàng chết thời điểm tức giận như vậy. Đồng thời trải qua sinh tử, giữa bọn họ trò khôi hài là thời điểm nên vẽ lên dấu chấm tròn. Giữa hai người loại này điếu quỷ trạng thái kéo dài gần 10 phút. Bên trong gian phòng chỉ có thời điểm chung rất phiền phức, tí tách tí tách tí tách tí tách tí tách. Tí tách tí tách, mãi đến tận sát vách cái nào một giường roi phát sinh một tiếng huyên thuyên tiếng ho khan. Hopfa cùng Agraya đều quay đầu nhìn sang. Sau khi xem xong bọn họ lại quay đầu trừng mắt lẫn nhau. Cái kia, ta, hai người đồng thời mở miệng cũng đồng thời ngậm miệng. Hopfa gãi đầu, nghĩ thầm thực sự là nhật cầu. Đối phương lại như cái nữ bản tấm gương như thế. Đặt ở trước mặt mình, không muốn đối mặt rồi lại không thể không đối mặt. Rốt cục, khó nhịn lúng túng bầu không khí, Hopfa cảm thấy vẫn là rời đi nơi này tốt hơn. Nhưng mà, hắn mới vừa ngồi dậy, ầm đông một tiếng cửa phòng mở, để cho hai người cùng nhau ngồi thẳng lên. Một cái ăn mặc trường bào màu xanh lam lão nam nhân nhanh chân đi vào. Hắn mở u bàn tay ở phía sau, một đôi con mắt màu xám bên trong tràn đầy phẫn nộ. Là Ravenswap viện viện trưởng, cũng là chân chính có thể quyết định Hopfa cùng Agraya vận mệnh người. Adalbert, Gosok rõ ràng là ở ngột ngạt sự phẫn nộ của chính mình. Hắn cau mày, vững vàng nhìn chằm chằm trước giường bệnh hai người. Hopfa cảm giác được loại này phẫn nộ, nhưng kỳ quái chính là, này kiểu phẫn nộ cũng không phải châm đối với mình. Đối mặt viện trưởng, liền kiêu căng khó thuần Agraya cũng đàng hoàng cúi đầu không nói lời nào. Chỉ là ra một chuyến, lại liền phát sinh chuyện như vậy. Gosok híp mắt chậm rãi nói rằng, liên quan với hai cái lớp dưới học sinh tại sao ra hiện tại rừng cấm. Ta hy vọng hai người có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Hopfa ngắm Agraya một chút, tuy nói ở trong rừng cấm trải qua nhiều như vậy, nguyên nhân nhưng rất đơn giản. Hắn muốn luyện chế khôi phục ma lực dược tề. Chúng ta... Hopfa muốn nói chuyện, Gosok nhưng lạnh nhạt liếc Hopfa một chút. Chờ một chút, bác, ta nghĩ trước hết nghe nàng nói. Hopfa câm miệng, chính mình viện trưởng xưa nay sẽ không có theo động tác từng ra bài. Agraya nhìn Hopfa một chút, ho khan một tiếng. Ây, là nhân viên quản lý tiên sinh tìm ta. Hắn nói cần một cái hiểu thần kỳ động vật văn tự người. Giúp hắn một chuyện, vì lẽ đó mới đem ta mang đi tới rừng cấm. Hắn đây, hắn tại sao ra hiện tại nơi đó? Gosok lại hỏi. Hắn lúc đó ở bãi săn trông coi nơi đó chăm sóc ngựa. Ta lại không biết cưỡi ngựa, vì lẽ đó nàng tựa hồ không am hiểu nói dối. Lắp ba lắp bắp có chút biên không xuống đi, làm người ngột ngạt trầm mặc. Chỉ là như vật sao? Gosok ánh mắt chuyển hướng Hopfa. Hopfa thoáng thở phào nhẹ nhõm. Gật gù. Vâng, chỉ thấy Gosok lạnh lùng quét vẫn hôn mê với giường bệnh roi một chút. Sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Không nói một lời. Hắn đóng cửa lại. Hopfa cùng Agraya đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đối diện một chút. Lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương nhiều một tia bao dung. Hung phạm, Agraya cổ quay hàm, nàng ánh mắt ở Hopfa cùng mình ngón tay qua lại phập phù. Hopfa trong lòng nổi lên một vẻ lo âu. Này lo lắng là liên quan với Joy. Tuy rằng đều là giáo viên, Gosok địa vị hiển nhiên so với Joy muốn cao rất nhiều. Hắn không biết đối phương sẽ làm sao đối xử Joy. Xem Gosok dáng vẻ, hắn đối với việc này hết sức bất mãn. Ngồi một lúc sau, Hopfa vươn mình xuống giường. Đối với Agraya gật đầu lễ phép nói rằng, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta rảnh rỗi trở lại thăm ngươi. Quả thật, hắn hiện tại không có nhìn đối phương không hợp mắt, có thể để hắn cùng Agraya trở thành chi tâm bạn tốt. Như Harry cùng Hermione như vậy. Hoppa cảm thấy trong thời gian ngắn thực sự quá khó tiếp thu. Agraya đợi nửa ngày đợi được câu này hồi phục, vẻ mặt hơi có chút thất vọng. Thấy Hoppa đứng dậy muốn đi, nàng con người chuyển động. Các loại, chờ một chút. Hoppa quay đầu, làm sao? Ấy, Agraya phảng phất một hồi đã quên tự mình nghĩ hỏi cái gì. Nàng nghĩ đến một hồi lâu mới nói, ngươi những kia ma pháp là làm sao học được? Cái kia đem người đổi chiều lên thần chú cũng là thôi. Còn có cái kia cao thâm ẩn hình chú. Hoàng tử Lai, Hoppa không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta cùng một người tên là Hoàng tử Lai Nam. Nhân học, hắn đem trách nhiệm toàn bộ giao cho tương lai Snape. Nói như vậy cũng không sai. Ngoại trừ U Linh Mạn Bộ, đổi chiều chuông vàng đúng là Severus Snape sáng tạo. A nha, Agraya có chút mất tập trung trả lời. Hoppa đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một hồi lâu Agraya mới phản ứng được. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa trống rỗng. Sau đó một cái chữ lớn nằm ở trên giường bệnh. Nhìn trần nhà tự lẩm bẩm. Phù thủy bên trong căn bản không có vương tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.